một cô. Tôi có một đống bồ, cô nào tôi cũng vô, cô nào tôi cũng vô. Người ta yêu một cô, còn tôi nhiều quá lố, không biết xài chữ nô, đâu muốn mình solo. Nhiều cô đẹp dã man, tôi sắp vào tôi tan. Nhiều cô đen tựa than, làm luôn tôi chẳng ngán. Đen trắng đẹp xấu chi, tôi cứ xài chiêu lì. Chiêu đó thì hơi kỳ, không yêu thì nó phí đi. Vì tôi yêu nhiều cô, nên nhức đầu thấy mồ. Có nhiều cô thích đô, cô thì ưa sắm đồ. Vì tôi yêu nhiều cô, thành ra đời sau khổ. Càng yêu càng tốn đô, ta yêu một cô. Tôi có một đống bồ, cô nào tôi cũng vô, cô nào tôi cũng vô. Người ta yêu một cô, còn tôi nhiều quá lố, không biết xài chữ nô. Chẳng ngán, đen trắng đẹp xấu chi, tôi cứ xài chiêu lì. Chiêu đó thì hơi kỳ, không yêu thì nó phí đi. Vì tôi yêu nhiều cô, nên nhức đầu thấy mồ. Có nhiều cô thích đô, cô thì ưa sắm đồ. Vì tôi càng tốn đô, yêu giết người héo khô.